anh không muốn để em một mình. Quyển 2, gocchuyenaudio.com. Mỗi khi rảnh rỗi, Hạ Yêu thường đến chỗ nuôi chó lang thang của Lý Điện để giúp đỡ cậu ấy. Cô cho đàn chó ăn, tắm rửa cho chúng, những công việc tưởng chừng vừa bẩn vừa mệt đó khi qua tay của Hạ Yêu lại trở nên đẹp đẽ vô cùng. Dưới ánh hoàng hôn, cô gái Hạ Yêu mặc áo đỏ ngồi trên bãi cỏ, bàn tay nhẹ nhẹ vuốt ve lông chú chó con tên Cọp. Cọp nằm dưới chân cô, nhắm mắt hưởng thụ sự dịu dàng đó. Bức tranh ấy quá đẹp khiến Lý Điện nhìn ngắm mãi không thôi. Hạ Yêu ngoảnh đầu lại, Lý Điện vội rời mắt nhìn sang chỗ khác. Đợi khi nào tôi tốt nghiệp, có nhà riêng, tôi sẽ nhận nuôi Cọp nhé. Hạ Yêu hỏi cậu ấy, có được không? Cô vốn chỉ tiện miệng hỏi thôi, không ngờ Cọp hình như hiểu chuyện, nhìn Lý Điện rồi lại nhìn Hạ Yêu, trong mắt lộ vẻ do dự. Lý Điện cười, Hạ Yêu cũng bật cười. Đúng là một chú chó thông minh. Càng tiếp xúc với Lý Điện, Hạ Yêu càng cảm thấy cậu ấy đặc biệt. Trong xã hội ngày càng sống thiên về bề nổi nhiều hơn, có rất nhiều người đàn ông theo đuổi danh lợi, trong thế giới quan của họ chỉ khi nào được gán mác là giàu có quyền lực nổi tiếng thì họ mới coi đó là thành công. Nhưng Lý Điện lại khác, cậu ấy luôn nói, cuộc đời này chỉ là phù du, vinh hoa phú quý không phải là thứ cậu ấy muốn, nó không có ý nghĩa gì với cậu ấy cả. Giúp những người nghèo khổ lang thang góc đường, nhận nuôi những con vật lang thang không nhà, chỉ khi đó cậu ấy mới cảm thấy cuộc sống có giá trị, có ý nghĩa. Trong con mắt của nhiều người, suy nghĩ của Lý Điện giống như là của kẻ ngốc, nhưng Hạ Yêu lại rung động trước sự lương thiện đơn thuần ấy, yêu cậu và quan điểm ấy của cậu. Cô tin cậu ấy sẽ dành cho cô tình yêu chân thành, cho cô một cuộc sống ấm áp và yên bình. Trước đêm Noel, Hạ Yêu ôm một túi to đồ ăn cho chó đến tỏ tình với Lý Điện. Cô cho rằng Lý Điện sẽ vui vẻ đồng ý, không ngờ cậu ấy lại trả lời rất vô tình và kiên quyết. Chúng ta không hợp nhau đâu, tôi cũng không thích chị. Không sao, tôi có thể đợi được, đợi khi nào cậu thích tôi. Cũng từ hôm đó, Hạ Yêu bắt đầu theo đuổi Lý Điện, tỏ rõ quan điểm không đạt được mục đích thì không từ bỏ. Cách làm của cô rất đơn giản, đó là xuất hiện đúng lúc cậu ấy cần cô, với thân phận là bạn bè tốt của nhau. Khi cậu ấy làm thêm ở xưởng sửa xe, cô mang cơm canh nóng hổi đến cho cậu ấy, khi chó của cậu ấy bị ốm mà cậu ấy bận việc không thể đi được, cô sẽ đem chúng đến bệnh thú y chữa bệnh, chăm sóc chúng, khi công việc của cậu ấy gặp phải khó khăn, cô luôn ở bên cạnh, cổ vũ, ủng hộ cậu ấy. Trong 2 năm, Hạ Yêu luôn tồn tại lặng lẽ bên cạnh cuộc đời của Lý Điện như thế, khiến cậu ấy quen với cuộc sống có cô ở bên. Sau khi tốt nghiệp đại học, Hạ Yêu tìm được công việc kế toán trong một doanh nghiệp khá tốt, mặc dù công việc vất vả, nhưng lương cũng không thấp. Cô thuê một căn phòng dù cũ nhưng là căn phòng của riêng cô. Cũng trong thời gian này, Lý Điện cùng bạn chung vốn mở một cửa hàng sửa xe. Vì cậu ấy làm việc nghiêm túc có trách nhiệm nên việc làm ăn của cửa hàng ngày càng thuận lợi. Nhưng cho dù bận rộn thế nào, cậu ấy vẫn chăm sóc cho đàn chó lang thang, vẫn giúp đỡ những người cần giúp đỡ. Đêm Noel của một năm sau, Lý Điện đi tiếp khách uống rất nhiều rượu, lúc về thì nhìn thấy Hạ Yêu đang cho chó ăn. Cậu ngồi xổm xuống cạnh cô, vuốt ve lông của Cọp, thở dài một hơi. Sau đó, cậu đã nói với cô rất nhiều. Cậu nói, gocchuyenaudio.com, ngày đầu tiên quen em ở bệnh viện thú y, em mỉm cười nói với anh. Cậu không mang tiền à? Lần sau trả tôi cũng được, anh đã thích em rồi. Cậu nói, mỗi lần phát hiện chó của anh không được khỏe là anh lại lập tức mang chúng đến bệnh viện thú y, chỉ là để có cơ hội gặp em. Nhưng càng tiếp xúc với em, anh càng cảm thấy em quá tuyệt vời, anh căn bản không xứng. Cậu nói, Hạ Yêu, trước đây anh cảm thấy mình không đủ tốt, sẽ có một người đàn ông tốt hơn anh yêu thương em, chăm sóc em, cho em một cuộc sống tốt nhất. Hơn 2 năm qua, anh đã cố gắng hết sức để biến mình trở nên tốt hơn bây giờ, anh đã có cửa hàng sửa xe của mình, anh muốn anh nghĩ mình có thể. Không đợi anh nói hết, Hạ Yêu òa khóc nhào vào lòng Lý Điện. Đối với em, cuộc sống tốt nhất chính là có một người có thể cho em mái nhà bình yên, một tình cảm chân thành, một lời hứa mãi mãi không rời xa. Lý Điện ôm chặt lấy cô. Hạ Yêu, anh hứa với em, anh sẽ cho em một cuộc sống mà em mong muốn. Sau đó, Lý Điện cầu hôn Hạ Yêu. Hạ Yêu hỏi anh lấy em thì phải cùng em nuôi bố mẹ em, chăm sóc em trai em, trách nhiệm này rất nặng nề. Lý Điện nói, cho dù trách nhiệm nặng nề thế nào, chúng ta cùng nhau gánh vác. Nước mắt nóng hổi tràn khóe mi, Hạ Yêu gật đầu. Nếu câu chuyện đến đây là kết thúc thì có lẽ cuộc sống sau này của Hạ Yêu sẽ rất hạnh phúc, cô được dạy dỗ tốt, có một người bạn đời yêu thương một đời một kiếp, mãi mãi không rời xa. Nhưng số phận không bao giờ yêu ái cho riêng ai, nửa đời đầu gặp được những điều tốt đẹp, chỉ để nửa đời sau nỗi đau càng rõ ràng hơn. Cách chương.